hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1080, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 47. Chương 1079, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 47 đội ngũ còn tại nhanh chóng đi tới. Lộ tuyến là trước thời gian quy hoạch tốt, tránh đi cao ốc phần ngoài đại bộ phận dị chủng quái vật tầm mắt. Cứ việc như thế, ở tiến vào ngầm bãi đỗ xe khi, vẫn cứ không thể tránh khỏi tao ngộ một tiểu trọc. Đây là Bạch Vi lần đầu tiên nhìn thấy phó bản quái vật. Giống từng con đứng thẳng hành tẩu con rán, cũng giống thần làn, tế gầy, dính nhớp, đầu đại đến dị dạng. Hai bài răng cưa chạm hàm răng trung gian phun một cái đầy đặn ô màu tím đầu lưỡi. Mà thân thể xác ngoài là hắc màu xanh lá, treo ướt lộc cộc chất nhầy, ghê tởm cực kỳ. Bất quá, kiến thức quá thú bông trong trò chơi rất nhiều quái vật lúc sau. Trình độ như vậy, nàng miễn cưỡng còn có thể chịu đựng, bởi vì không nghĩ kinh động cao ốc bên trong quái vật đàn. Thẩm Mặc cùng Natasha, A Đạt không có sử dụng đoạt chi, mà là trực tiếp dùng đoạn đao chủy thủ linh tinh gần người vật lộn. Vưu Tắc mang theo Bạch Vi vòng đến mặt bên một đống nửa tê liệt ngã xuống nhà lầu sau. Tìm một cái ẩn nấp điểm, treo lên ống giảm thanh, tiến hành viễn trình ngắm bắn. Bọn họ phối hợp phi thường ăn ý. Thẩm Mặc, Natasha, A Đạt tổng hội cố ý kéo ra cùng quái vật khoảng cách. Để với cấp Vưu ngắm bắn chế tạo cơ hội, Vưu thu hồi cuối cùng một thương, rũ mắt quét mắt thời gian, dùng tai nghe nói, khoảng cách tiếp theo sóng quái còn có 30 giây. Tiến bãi đỗ xe ở phó bản mỗi một phân mỗi một giây đều phải tính toán chính xác. Không thể trì hoãn, nếu không liền khả năng lại dẫn một đợt quái. Không phải đánh không lại, mà là sẽ phá hư toàn bộ tiến công tiết tấu. Thẩm Mặc cùng A Đạt tiên tiến bãi đỗ xe dò đường. Natasha dưới mặt đất bãi đỗ xe nhập khẩu tiếp ứng vô cùng Bạch Vi. Mang lên đêm coi kính, Natasha đưa cho Bạch Vi một bộ đêm coi kính. Theo sát chúng ta, phía dưới thực hắc Bạch Vi tiếp nhận tới mang lên. Đi theo vô cùng Natasha phía sau tiến vào ngầm bãi đỗ xe. Khi bọn hắn xuống dưới khi, Thẩm Mặc cùng A Đạt đã thanh ba con tiểu quái. Đầy đất sền sệt chất lỏng, giống nhựa đường giống nhau mang theo cổ gai mũi xú vị. Cùng lần trước giống nhau, phía dưới chỉ có 7-8 chỉ, Thẩm Mặc nói. Hơn nữa mỗi một con khoảng cách đều khá xa, cấu không thành uy hiếp hảo. Chúng ta chiếu kế hoạch hành động, Vưu gật đầu. Bạch Vi che lại miệng mũi, yên lặng đi theo phía sau bọn họ. A Đạt cùng Natasha hai người từng cái thu thập ô tô sang. Thẩm Mặc cùng Vưu phụ trách đề phòng bốn phía khả năng xuất hiện dị chủng quái vật. Toàn bộ không khí phi thường căng chặt, nhưng ở bốn người phối hợp hạ, hành động phi thường nhanh chóng. Thực mau, bọn họ đã góp nhặt tam đại thùng sang, nhưng bọn hắn vẫn ngại không đủ. Tiếp tục thu thập, vài lần bị quái vật phát giác, đều bị Thẩm Mặc cùng Vưu nhẹ nhàng giải quyết. Ngầm bãi đỗ xe quái vật phân bố rải rác, tránh né chỗ cũng nhiều. Vu hồi chiến đấu thập phần phương tiện, Bạch Vi tạm thời không có cảm giác được bất luận cái gì nguy hiểm mơ siêu, nếu yêu cầu sang nói. Vì cái gì không ở tiến phó bản phía trước lấy lòng? Nàng nhỏ giọng hỏi Thẩm Mặc trả lời, phó bản đạn dược tiêu hao phi thường mau. Cho nên ba lô không vị tận lực dùng để phóng vũ khí cùng đạn dược. Bạch Vi nghĩ nghĩ. Hỏi, nếu không, sang phóng ta ba lô. Ta xem các ngươi sách theo rất chờ mơ siêu, mọi người đều ngẩn người. A Đạt tức khắc chụp một chút chán. Đúng vậy, như thế nào đem Vivi ba lô đã quên. Ngày thường chỉ có chúng ta mấy cái, cho nên thói quen bốn người ba lô. Hiện tại chúng ta là năm người đội A. Thẩm Mặc hỏi, ngươi ba lô có bao nhiêu cách? Bạch Vi, 3 cấp, 12 cách. Đại gia đồng thời hút khí. Liên Thẩm Mặc cũng giật mình. Ngoặc kép, 3 cấp, có 12 cái ô vuông. Đúng vậy, Bạch Vi mặc danh xem bọn họ liếc mắt một cái. Chẳng lẽ các ngươi không phải? A Đạt muốn khóc, đồng dạng 3 cấp, 6 cái ô vuông. Bạch Vi kinh ngạc mở to hai mắt. theo sau hiểu được, ta đã hiểu, cạnh kỹ khu vì hạn chế các ngươi tùy thân mang theo đạn, dược lượng. Cho nên cố ý giảm bớt ba lô ô vuông. Tấu chương xong, hết chương.